Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 anh hùng. Kim bội bội trung quy cũng không có thể giúp được gấp cái gì. Đương nàng thật vất vả chạy tới cửa thôn, lại phát hiện trong thôn người đã bắt đầu dựa theo Trương Nghiên chỉ huy hướng địa đạo bên kia rút. Lui, nhìn những người này đàn, Kim bội bội sinh ra một loại mờ mịt cùng mất mát cảm xúc. Nàng cho rằng Trương Nghiên sẽ không giúp những người này chỉ lộ. Cho rằng Trương Nghiên bọn họ đều là ích kỷ máu lạnh. Có thể cứu vớt những người này, chỉ có chính mình, không nghĩ tới trên thực tế, Trương Nghiên cũng không để ý cộng đồng chia sẻ nơi ẩn núp. Chẳng lẽ nàng cho tới nay đối Trương Nghiên định vị đều là sai lầm? Bởi vì ở Kim bội bội xem ra, lần đầu tiên gặp mặt, Trương Nghiên bọn họ liền giết mấy cái lưu manh. Lần thứ hai gặp mặt Trương Nghiên lại chém Âu Dương Kiều Kiều cánh. Lần thứ ba gặp mặt chết sống không chịu tiếp nhận chính mình cùng Âu Dương Kiều Kiều. Nhìn qua tàn nhẫn lại không thông nhân tình, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Đây là bởi vì nàng từ ngay từ đầu liền không đem đối phương trở thành người tốt. Nếu đứng ở Trương Nghiên góc độ xem này hết thảy, sở hữu đồ vật liền phản lại đây. Sát lưu manh là tự bảo vệ mình. Chém cánh là bởi vì Trương Nghiên trước bị đánh thành cái sàng. Hơn nữa Trương Nghiên không tiếp nhận chính là Âu Dương Kiều Kiều. Sau lại không phải cũng sảng khoái tiếp nhận nàng Kim bội bội sao? Giờ khắc này, Kim bội bội suy nghĩ rất nhiều. Trên mặt đỏ bừng nóng lên. Nàng đem người khác trở thành ác ma. Lao tới muốn làm chúa cứu thế, lại chính mắt gặp được cái kia vẫn luôn nhận định ác ma mở ra thiên sứ cánh. Mà nàng cái này, chúa cứu thế, đảo càng như là một cái buồn cười tự đại kẻ điên. Một trận hổ thẹn lúc sau, Kim bội bội không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Nếu không làm điểm chuyện tốt, nàng không có biện pháp an tâm. Kim bội bội nắm lên một chi người khác di rơi trên mặt đất săn thương. Này săn thương bị người khổng lồ tang thi chiết cong đầu thương. Đã báo hỏng. Kim bội bội sử dụng chính mình dị năng, làm săn thương lại khôi phục tới rồi mãn đạn dược trạng thái. Nàng run rẩy xuống tay, thét chói tai đem họng súng nhắm ngay một con đang ở hút người huyết mũi tang thi. Một trận lung tung xạ kích, cơ hồ lãng phí sở hữu đạn dược, Kim bội bội mới đưa kia chỉ mũi tang thi giết chết. Vừa rồi bị hút huyết nữ nhân đã nằm ở trên mặt đất. Kim bội bội vội vàng tiến lên xem xét, lại phát hiện chính mình vẫn là không có thể cứu xuống dưới đối phương. Đối phương đã bởi vì mất máu quá nhiều chết đi. Kim bội bội trong lòng cảm giác vô lực càng thêm trọng một phần. Nàng thật sự như vậy vô dụng sao? Kim bội bội không muốn thừa nhận. Nàng là vì cứu người mới ra tới. Không thể liền như vậy không tay trở về. Nàng không muốn thừa nhận chính mình làm chuyện tốt còn không có Trương Nghiên cái kia ác ma. Nhiều. Cái này thành kính đạo cơ đốc giáo đồ. Không có ý thức được chính mình đã đem chính mình cấp bức tới rồi ngõ cụt. Cũng dần dần vặn vẹo đối giáo lý giải. Nhìn trước mắt chịu khổ mọi người, Kim bội bội lý trí càng ngày càng ít, nàng nhanh chóng tiêu hao dị năng, làm trong tay săn, thương lại khôi phục tới rồi mãn đạn dược trạng thái. Nắm lên thương, nàng hướng tới tang thi nhiều nhất địa phương phóng đi, một con lại một con sát tang thi, nhưng nàng quá yếu, thương pháp nhược, thể năng nhược, liền tính thật vất vả giết chết tang thi, bị tang thi công kích người cũng đã sớm tắt thở, lăn lộn toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, Kim bội bội cũng chỉ cứu một người mà thôi. Nàng mỏi mệt mà tự ti, bắt đầu hoài nghi chính mình giá trị. Liền ở Kim bội bội chật vật bất kham thời điểm, một bóng hình ngừng ở Kim bội bội đỉnh đầu. Chiều nàng cười lạnh, ngươi như thế nào vẫn là cái này đức hạnh, có bao nhiêu đại bản lĩnh gánh bao lớn trách nhiệm, chỉ bằng thực lực của ngươi, vẫn là không cần cậy mạnh đương anh hùng, ngoan ngoãn trốn tránh, không ai sẽ trách ngươi, tựa như phía trước những cái đó đồng học bị ngươi hại chết. Kỳ thật ngươi vốn dĩ có thể không đáng cái loại này sai. Nhưng bởi vì ngươi quá vội vã biểu hiện chính mình thiện lương. Chúng ta mới đã chết như vậy nhiều người, nghe thế quen thuộc thanh âm. Kim bội bội tâm co rụt lại. Liền tính không ngẩng đầu cũng có thể đoán được Âu Dương Kiều Kiều trên mặt biểu tình cỡ nào chào. Phúng, nghe được Âu Dương Kiều Kiều nói. Kim bội bội càng thêm cảm thấy khuất nhục. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái người tốt. Mặt thế không có tới phía trước. Nàng mỗi ngày buổi tối đều đi giáo đường làm nghĩa công. Cuối tuần đi giúp giáo đường phân phát các loại chính năng lượng phúc âm ấn loát phẩm. Nghỉ đông và nghỉ hè cơ hồ mỗi một ngày đều ở cô nhi viện cùng viện dưỡng lão vượt qua. Mỗi lần quyên tiền nàng đều sẽ không rơi xuống. Có người yêu cầu trợ giúp nàng sẽ không chút do dự tiến lên hỗ trợ. Nhưng vì cái gì? Tưởng ở mặt thế làm người tốt như vậy khó. Những cái đó đồng học bị ngươi hại chết này một câu. Cũng làm Kim bội bội nhớ tới một ít không tốt lắm ký ức. Ở trong trường học phát sinh những cái đó sự. Nàng chưa bao giờ nguyện nhắc tới, trường học tường vây bị nghiêm trắc gõ nát, ở tu bổ phá động thời điểm, một nữ nhân ôm hài tử từ siêu thị bên kia chạy tới. hướng bọn họ xin giúp đỡ. Bởi vì Kim Bội Bội mềm lòng, nữ nhân cùng hài tử đều bị thả tiến vào. Nhưng không nghĩ tới, nữ nhân trong lòng ngực hài tử đã sớm bị tang thi cắn. Màn đêm buông xuống, bởi vì Kim Bội Bội lạm người tốt hành vi, vài cá nhân đã chịu cảm nhiễm. Cảm nhiễm người lại bắt đầu công kích mặt khác khỏe mạnh người. Trường hợp thực mau mất khống chế. Ở bị tang thi vây công khi, Âu Dương Kiều Kiều máu lạnh đem một cái có bệnh tim khỏe mạnh nam sinh đẩy mạnh tang thi đàn. Đem tang thi hấp dẫn. Vì trong đó một bộ phận người tranh thủ tới rồi chạy trốn cơ hội. Âu Dương Kiều Kiều Kim Bội Bội còn có 4 cái đồng học thành công chạy ra tới. Kim Bội Bội thiện ý hại chết 10 mấy người. Âu Dương Kiều Kiều tàn nhẫn lại cứu 6 cá nhân. Chuyện này vẫn luôn là Kim Bội Bội trong lòng ngật đáp. Cũng là nàng lúc sau không dám lại làm tốt sự nguyên nhân. Nhưng hôm nay, nàng đã chịu kích thích. Điên cuồng, cùng lắm thì, liền bất cứ giá nào một cái mệnh. Kim Bội Bội xem cũng chưa xem Âu Dương Kiều Kiều liếc mắt một cái. Quay đầu sát vào tang thi trong đàn. Phi ở giữa không trung Âu Dương Kiều Kiều tận mắt nhìn thấy đến. Kim Bội Bội ở giết hai chỉ tang thi lúc sau. Bị một con thằn lằn tang thi cuốn đi thương. Đã không có thương Kim Bội Bội hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Bị mấy chỉ tang thi nhào lên tới xé thành mảnh nhỏ. Thấy này hết thảy, Âu Dương Kiều Kiều lại không có nửa điểm đồng tình. Nàng chào phúng cười cười. Mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo một tia không xứng bộ tàn nhẫn. Quả nhiên cho dù chết cũng là phế vật, dùng lông quạ giết chết chặn đường một con muỗi tang thi. Âu Dương Kiều Kiều chấn cánh bay về phía làng du lịch phương hướng. Nàng so người khác phi đến mau. Hơn nữa lông quạ có năng lực chiến đấu. Căn bản không e ngại không trung muỗi tang thi. Đương nàng bay đến hai cái đang ở chiến đấu dị năng giả trên không khi. Trong đó một cái hỏa hệ dị năng giả vội vàng kêu cứu. Sẽ phi cái kia mỹ nữ. Xuống dưới giúp một chút. Hai chúng ta đỉnh không được. Âu Dương Kiều Kiều lạnh nhạt nhìn kia hai cái dị năng giả. Bọn họ hai cái một cái hỏa hệ một cái phong hệ. Đang ở cùng ba con người khổng lồ tang thi đối kháng. Người khổng lồ tang thi như vậy hung mãnh. Ở Âu Dương Kiều Kiều xem ra. Bọn họ hai cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng căn bản liền không tưởng cứu người. Quay đầu liền đi. Liền ở Âu Dương Kiều Kiều quay đầu trong nháy mắt. Trong đó cái kia phong hệ dị năng giả bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Hắn bị người khổng lồ tang thi một quyền đánh gãy vài căn xương sườn. Phong hệ dị năng giả u oán nhìn thoáng qua không trung Âu Dương Kiều Kiều. Gầm lên một tiếng, thúc giục dị năng, chế tạo một hồi nhanh chóng phong. Sở hữu phong đều là hướng tới Âu Dương Kiều Kiều cánh phát ra. Mục đích chính là vì ngăn cản Âu Dương Kiều Kiều. Bất thình lình gió mạnh, làm đang ở bay nhanh Âu Dương Kiều Kiều trọng tâm không xong. Hung hăng rơi xuống ở trên mặt đất. Âu Dương Kiều Kiều vừa rơi xuống đất. Một cái khác hỏa hệ dị năng giả liền dùng liệt hỏa đem Âu Dương Kiều Kiều bao vây. Ở một mảnh trong hỗn loạn, hỏa hệ dị năng giả điên cuồng gào giống thanh tự như chùy. Ngươi không cứu chúng ta, vậy cùng chết đi, Âu Dương Kiều Kiều kêu thảm thiết. Quay cuồng, phong hệ dị năng giả lấy phong trợ hỏa thế, làm lửa đốt càng vượng. Cuối cùng sống sờ sờ đem Âu Dương Kiều Kiều thiêu chết. Kia hai cái công kích nàng dị năng giả cũng không nghĩ sống. Chỉ là vì xả giận, trước khi chết lại kéo điểm đệm lưng thôi. Không kiên trì bao lâu, này hai cái dị năng giả cũng ở tang thi vây công dưới chặt đứt khí. Trương Nghiên trong đội ngũ, tất cả mọi người biết ngầm phòng thí nghiệm có nào mấy cái xuất khẩu. Nhưng muốn đem xuất khẩu đả thông, cũng là yêu cầu phí chút công phu. Quan Âm Đường cái kia xuất khẩu xem như dễ dàng nhất mở ra. Mà đi thông trong thôn giếng cạn cái kia xuất khẩu, lại là khó nhất. Đi thông giếng cạn xuất khẩu không biết bị ai đổ một tầng xi măng. Chỉ lộ ra 5-6cm cao một cái khe hở. Ngay cả cánh tay chui qua đi đều lao lực, càng miễn bàn toàn người. Chúng dị năng giả gõ gõ đánh đánh nửa ngày, cũng chỉ đem khe hở đả thông một nửa. Mắt thấy lãng phí ở chỗ này thời gian càng ngày càng nhiều. Mọi người đều bắt đầu có chút nôn nóng. Trong thôn yêu cầu cứu viện người nhiều nhất, sớm một chút đả thông, là có thể nhiều cứu vài người. Nhưng đồng thời, cửa ra vào càng nhiều, thủ vệ nguy hiểm cũng càng lớn. Có một bộ phận nhỏ người kiến nghị từ bỏ cứu viện. Không hề phản ứng trên đỉnh đầu những người đó. Chính là, trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết như cũ từng câu truyền vào giếng cạn. Lại từ kia một cái khe hở bên trong chui vào mọi người lỗ tai. Làm người lương tâm khó an. Ngay cả lưỡi dao này một cái cẩu đều có chút nôn nóng. Trước mặt mọi người người bởi vì do dự mà đình chỉ khai quật thời điểm. Lưỡi dao vọt tới khe hở phía trước. Múa may hai chỉ móng vuốt liều mạng gãi kia khe hở. Muốn đào lớn hơn một chút. Không đào vài cái. Liền mãn móng vuốt đều là huyết. Nhìn đến nó cái dạng này, những người khác ích kỷ nói đều nuốt trở vào. Tiếp tục yên lặng tạc khe hở. Tổng không thể biểu hiện liền một cái cẩu đều không bằng đi. Tần Thiên vẫn luôn ở một bên nghỉ ngơi. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên thở dài, cùng bên cạnh Bảo Tiêu nói: "Ngươi đi giúp bọn hắn đi." Kia tráng hán sửng sốt một chút. "Chính là, thủ trưởng, vạn nhất tang thi sát vào được, ngài cũng sẽ rất nguy hiểm ân y." Tần Thiên lắc đầu: "Có các ngươi ở, không thành vấn đề. Phía trước an toàn khu sự còn có thể nói là bất đắc dĩ. Lần này thấy chết mà không cứu liền nói bất quá đi. Ta còn tưởng lưu cái trong sạch thanh danh." Thấy Tần Thiên như vậy kiên trì, cái kia Bảo Tiêu cũng không lại lắm miệng, lập tức đi hướng cái kia khe hở. Hắn thúc giục chính mình dị năng năng lượng, một thanh thật lớn kim sắc trường kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tráng hán khiêng trường kiếm đi đến cái kia khe hở bên, đem mặt khác người phất tay xua tan. Hắn buồn quát một tiếng, trường kiếm như điện, giản dị tự nhiên ở khe hở phụ cận chém mấy kiếm. Ân y bị chém trúng địa phương phát ra giòn nứt, thanh đổ ở phía trước xi măng tường chỉnh tề tề bị bổ ra, vỡ thành mấy trăm khối. Mặt vỡ sắc bén có thể đương đao sử. Mặt khác dị năng giả luống cuống tay chân thu thập một phen, đem thông đạo rửa sạch ra tới. Cái này thông đạo liền ở dưới đáy giếng 3 mét vị trí. Một hệ dị năng giả dùng dây đằng chế tạo ra một trận phàn viện mà thượng kiên cố thang dây. Trịnh Tử Dạ trước theo thang dây bò tới rồi mặt trên xem xét tình huống. Lúc này, làng du lịch nhập khẩu bên kia cũng đã có một ít người tiến vào địa đạo, đang theo ngầm phòng thí nghiệm đuổi. Đương Trịnh Tử Dạ đứng ở giếng thượng, trước mắt hình ảnh làm hắn tâm nắm lên. Lúc trước từ an toàn khu thoát đi vội vàng, bọn họ đoàn người đều không có nhìn đến chân chính chiến trường. Không biết hiện trường cỡ nào thảm thiết. Hiện giờ vừa thấy, Trịnh Tử Dạ mới biết được nhân loại ở này đó nhị cấp tang thi trong tay quả thực yếu ớt giống như là giấy. Bất kham một kích, khỏe mạnh mọi người lấy thiếu địch nhiều. Ở gian nan đánh một hồi trên cơ bản không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Trịnh Tử Dạ có thể đoán trước đến chiến cuộc là bên ta toàn diệt. Loại này đoán trước, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng cảm ập vào trước mặt, thẳng đến hắn nhìn đến trên bầu trời đang ở liều chết ẩu đả Trương Nghiên. Trịnh Tử Dạ tâm tức khắc bình tĩnh, Trương Nghiên còn đang liều mạng đâu, hắn sợ cái gì. Trịnh Tử Dạ cũng gia nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Lưu loát dùng dị năng đánh chết trước mặt tang thi, ngầm phòng thí nghiệm còn ra tới mười mấy dị năng giả thủ cái này nhập khẩu. Trong đó một dị năng giả dùng khuếch đại âm thanh khí hô to, triệu hoán phụ cận người sống sót lại đây tị nạn. Chỉ là, người sống sót đuổi tới nơi nào, tang thi liền sẽ đuổi tới nơi nào. Tưởng cứu người không phải dễ dàng như vậy sự. Trương Nghiên bay múa ở cửa ra vào trên không, vẻ mặt cuồng nhiệt đánh chết những cái đó mỗi tang thi. Chẳng sợ đã mệt đến cả người đau nhức, nàng cũng không cảm thấy này xem như chuyện gì. Giết sạch rồi mỗi tang thi, nàng liền đi sát người khổng lồ tang thi. Loại nào tang thi uy hiếp đại nàng liền sát loại nào. Hơn nửa giờ chiến đấu hăng hái, Trương Nghiên bọn họ cũng chỉ cứu hơn 30 cái người sống sót. Mắt thấy nhị cấp tang thi càng ngày càng nhiều, người sống sót càng ngày càng ít, tiếp tục đi xuống đã không có gì ý nghĩa. Trương Nghiên mệnh lệnh mọi người rút về đến ngầm phòng thí nghiệm, cũng phong tỏa cửa ra vào, còn dùng khuếch đại âm thanh loa thông chi chuyện này. Nghe được muốn phong tỏa cửa ra vào, lại có mấy cái trốn ở góc phòng người tráng lá gan vọt tới cửa ra vào phụ cận, tìm kiếm che chở, tới rồi đích xác không thể không toàn bộ lui lại thời điểm. Trương Nghiên bọn họ không hề do dự, vội vàng rút về tới rồi an toàn địa điểm ân y lui về giếng cạn nhập khẩu phía trước. Trương Nghiên nhìn đến cuối cùng liếc mắt một cái hình ảnh làm nàng cảm thấy thổn thức. Hình ảnh này cũng thật sâu lạc ở nàng trong đầu. Ảm đạm màu cam ánh trăng dưới, từng con hình thù kỳ quái nhị cấp tang thi chen chúc mà đến, phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Dị năng giả cùng tang thi chi gian chiến đấu làm cho cả tân kiến thành thôn biến thành phế tích. Phế tích bên trong, ánh lửa ánh khô đằng, bụi gai, hàn băng, tường đất, vũng nước, lông chim, hợp thành một bộ thê lương hình ảnh. Chết mọi người không có thi thể. Bọn họ bị nháy mắt phân thực. Chỉ có này đó tàn lưu dị năng dấu vết có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn tại quá. Liều chết chiến đấu quá. Không có thi thể. Lại như vậy bi tráng. 200 nhiều người tránh ở ngầm phòng thí nghiệm. Không khí ngưng trọng. Cơ hồ không có người nguyện ý mở miệng nói chuyện. Phương diện này đại bộ phận người đều là thanh tráng niên. Những cái đó kéo hài tử, thân tàn thể nhược, tuổi già, phần lớn vẫn là không ngao đến này một quan. Đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, thật vất vả liền thấy được ánh dạng đông, lại ở cuối cùng thời điểm trơ mắt xem mất đi thân nhân bằng hữu. Rất nhiều người tâm tình đều hạ xuống tới rồi cực điểm. Kề bên hỏng mất bên cạnh, ngay cả Trương Nghiên cái này tổ chức nhỏ bên trong, cũng đã chết 6 cá nhân. Không khí giống như là bị đông cứng giống nhau. Lệnh người hít thở không thông, lệnh người trầm mặc, thời tiết vốn là rét lạnh. Ngầm mấy chục mét thâm địa phương tự nhiên lạnh hơn. Cứ việc tất cả mọi người vây quanh ở trong đại sảnh, Nhiều ít vì này rét lạnh không khí bên trong gia tăng rồi một ít nhiệt lượng. Nhưng thật nhiều người vẫn là lạnh đến thẳng run run. Trương Nghiên cầm chút cà phê cùng trà ra tới. Làm Lâm Tung Hoành nấu nước sôi. Nàng cùng đồng đội cầm ấm nước cùng dùng một lần giấy ly phân phát thức uống nóng. Đương phát đến một cái mang mũ lưỡi chai nữ nhân trước mặt khi. Trương Nghiên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Nữ nhân này ở tiếp trà thời điểm đề lực nắm giấy ly. Trương Nghiên phát hiện nàng đốt ngón tay xông ra. Tay khung xương cũng rất lớn. Nhìn qua không rất giống là nữ nhân tay. Đương nhiên, nàng chỉ là ở trong lòng hoài nghi một chút. Cũng không biểu hiện ra ngoài. Nghiêm Trác cẩn thận phát hiện Trương Nghiên mày hơi chút nhíu hạ. Hắn cũng nhịn không được quan sát một chút cái kia mang mũ lưỡi chai nữ nhân. Này liếc mắt một cái. Làm Nghiêm Trác cũng cảm thấy nơi nào có cổ quái. Hắn mở ra tinh thần lực tràng. Lặng lẽ hỏi Trương Nghiên. Cái kia chụp mũ nữ nhân có cái gì vấn đề sao? Trương Nghiên lợi dụng Nghiêm Trác tinh thần lực tràng đáp lại. Ta cảm thấy nàng là nam. Không phải nữ, những lời này. Giống như một cây bậc lửa que diêm rừng ở sang thượng. Oanh, một tiếng. Nháy mắt làm Nghiêm Trác nghĩ tới cái gì? Hắn ra vẻ bình tĩnh. Tiếp tục phân phát thức uống nóng. Không lộ dấu vết tới gần cái kia mũ lưỡi chai nữ nhân phụ cận. Một lát sau, mũ lưỡi chai nữ nhân bên cạnh một người nam nhân chiều Nghiêm Trác phất phất tay. Cái kia, có thể giúp ta lại đảo một ly cà phê sao? Nghiêm Trác mỉm cười đi qua. Bình tĩnh vì đối phương tục một ly. Thuận tiện hỏi, ngươi yêu cầu đường sao? Đường phân có thể làm nhân tình tự càng vững vàng, nam nhân kia cười khổ một chút. Gật gật đầu, Nghiêm Trác đem bàn tay vào trong túi. Nhưng đương hắn tay móc ra tới khi, lấy ra lại không phải đường, mà là một khẩu súng. Họng súng nhanh chóng tỏa định cái kia mang mũ lưỡi chai nữ nhân. Cò súng không chút do dự liền khấu tam hạ. Nghiêm Trác đoán ra, nàng chính là thanh quỷ. Hết chương.